Trần Tuấn Anh sợ đánh thức người đang ngủ. Giọng nói rất thấp, nhưng dù vậy, anh ta vẫn hét vào mặt người trước mặt một tiếng gầm gừ trầm thấp. Sao anh có thể ra tay được? Hả, Cách Chương.